Chương 37, đẩy ngã thiên nhận tuyết. Đáng chết thập vĩ lục đạo cho ta thời gian nhận thuật thời điểm đều không có việc gì, đến ngươi vậy mà khiến cho ta kém chút chết. Đường Vũ hiện tại cũng chỉ có thể mắng mắng thập vĩ, những chuyện khác cái gì đều không làm được, liền liên thủ đều không thể động một cái. Nói cách khác hiện tại liền là một người bình thường đều có thể không tốn sức chút nào giết chết Đường Vũ. Đường Vũ ngươi thế nào? Thiên nhận tuyết ở bên cạnh lo lắng nói. Vừa rồi Đường Vũ cái kia đau đớn khó nhịn dáng vẻ đem Thiên nhận tuyết dọa sợ, khi đó nàng trái tim thật đau, nếu như Đường Vũ chết cái kia nàng cũng sẽ đi bồi Đường Vũ. Lần này Thiên nhận tuyết rốt cục xác định chính mình cùng Đường Vũ quan hệ, trong lòng của mình là có hắn không có việc gì liền là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Đường Vũ nói xong liền nhắm mắt lại, đi xem một chút thập vị cho thời gian của hắn nhẫn thuật. Vậy ngươi ngủ đi. Thiên nhận tuyết đem Đường Vũ đầu đặt ở trên đùi, khiến cho Đường Vũ ngủ được thoải mái hơn một chút. Đường Vũ ý thức chỗ sâu, tiểu tử lão phu đem thời gian nhận thuật cho ngươi, ngươi cái này cần đem thời gian nhận thuật tu luyện tới đại thành, lĩnh ngộ những lúc khác nhận thuật, đến lúc đó sau đem ta cho phóng xuất là được rồi. Đến lúc đó sau ta muốn đem lục đạo tên kia xé nát. Đường Vũ ý thức chỗ sâu, thập vị hư ảnh tại cái kia kêu gào. Đường Vũ nghe những cái kia không có dinh dưỡng nói nhảm, trong lòng nghĩ đến một cái âm mưu động trời y. Hừ hừ thập vĩ, ngươi thật cho là ta sẽ đem ngươi phóng xuất hai chữ nằm mơ. Đến lúc đó sau đem mặt khác chín cái vi thu năng lực kế thừa, đưa ngươi triệt để nuốt chửng. Vậy ngươi những lực lượng kia liền đều là của ta. Đường Vũ nghĩ đến này khỏe miệng hiện hiện lau một cái âm hiểm cười. Tiểu tử ta biết mong muốn triệt để nắm giữ thời gian nhẫn thuật, cần rất nhiều thời gian. Cũng là không quan tâm, chỉ cần ngươi đem ta phóng xuất là được rồi. Còn có ta chỉ có thể cho ngươi 100 năm. Đến lúc đó ngươi nếu là không có thế triệt để nắm giữ thời gian nhẫn thuật, ta liền giết ngươi, lại tìm người khác. Đây là thời gian nhẫn thuật. Chính ngươi xem. Thập vị hư ảnh con mắt nhìn về phía Đường Vũ, con mắt phát ra một tia sáng, bắn vào Đường Vũ trong ánh mắt, đằng sau hư ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Đường Vũ sửa sang lại thập vị tên kia cho đồ vật, rốt cục đem cái kia thời gian nhẫn thuật sửa sang lại đi ra. Thời gian nhẫn thuật thì gian xuyên toa, tùy ý xuyên qua tùy ý thời gian bên trong, uy lực từ thi thuật giả mà định ra. Thời gian nhẫn thuật thì gian xâm thực, tăng tốc bất luận cái gì vật thể biến mất thời gian, uy lực từ thi thuật giả mà định ra. Nóa một cái so một cái keo kiệt lục đạo tên kia ít nhất trả lại cho Đường Vũ ba cái thời gian nhẫn thuật, không nghĩ tới Đường Vũ liều sống liều chết, lại chỉ lấy được hai cái thời gian nhận thuật. Kỳ thật thập vị hai người này nhận thuật so lục đạo ba cái kia nhận thuật còn có lợi hại. Thập vị sở dĩ có khả năng cấp cho Đường Vũ thời gian nhận thuật cũng là bởi vì cái thứ hai thời gian nhận thuật thì gian xâm thực. Dị không gian bên trong Đường Vũ mở mắt ra, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Thiên nhận tuyết. Lúc này Thiên nhận tuyết đổ mồ hôi tràn trề, cầm lấy một đầu khăn tay, tỉ mỉ cho Đường Vũ lau mặt. Ách, hai người lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương, trong lúc nhất thời sống ở đó. Đường Vũ không nghĩ tới Thiên nhận tuyết có thể như vậy tỉ mỉ chiếu cố chính mình, thấy Thiên nhận tuyết cái dạng kia, trong lúc nhất thời sống ở đó. Mà Thiên nhận tuyết thì là đột nhiên thấy Đường Vũ tỉnh lại, trong lúc nhất thời cứ thế ở đó. Chờ lấy lại tinh thần, nhìn thẳng Đường Vũ con mắt, lại một lần nữa ngây dại đông đông đông. Thiên nhận tuyết trong mắt tràn ngập mê ly, tâm lại không tự chủ nhảy dựng lên. Phía dưới lại có một chút phản ứng. Hô hô hô, Thiên nhận tuyết trong mắt tràn ngập mê ly, hai tay vươn hướng Đường Vũ bả vai, không tự chủ tại Đường Vũ trên thân chạy. Uy ngươi, ngươi muốn làm gì? Đường Vũ thấy Thiên nhận tuyết thay đổi sau liền từ trên người nàng đứng lên, hướng phía sau lui. Ta muốn cho ta. Thiên nhận tuyết nắm lấy Đường Vũ bả vai không thả, hai tay gắt gao ôm lấy Đường Vũ, hai tay tại Đường Vũ phía sau chạy. Ngàn, Thiên nhận tuyết, ngươi phải bình tĩnh một chút. Dùng Đường Vũ hiện tại trạng thái, mặc dù khôi phục một chút, nhưng cũng liền so với người bình thường mạnh một chút, nơi đó địch nổi Thiên nhận tuyết. Ta muốn, cho ta. Sao? Thiên nhận tuyết nói xong liền hôn lên Đường Vũ miệng, chỉ hệ cờ lưỡi thơm tho luồn vào Đường Vũ trong miệng, cùng Đường Vũ đầu lưỡi cuốn động lên. Đường Vũ trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn xem Thiên nhận tuyết, không nghĩ tới nàng lớn mật. Kỳ thật Đường Vũ trách oan Thiên nhận tuyết. Liền Đường Vũ chính mình cu nở dê không có chú ý tới, cái kia mị hoặc chi đồng, cái kia đồng tử chỗ sâu lục mang tinh điên cuồng chuyển động, tản mát ra quỷ dị ánh sáng tím. Tê Thiên nhận tuyết một liền cùng Đường Vũ hôn môi, tay nhỏ thừa dịp Đường Vũ không chú ý trượt vào Đường Vũ quần, nã mờ cha tờ Đường Vũ tiểu huynh đệ kia, khiến cho Đường Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc kệ lúc này không làm chút gì đó ta cũng không phải là cái nam nhân. Đường Vũ lập tức hóa thân thành sói, đem Thiên Nhận Tuyết đẩy lên trên mặt đất, hung hăng hôn Thiên Nhận Tuyết cái miệng nhỏ nhắn. Đồng thời bên phải tay vươn vào Thiên Nhận Tuyết trong quần áo, nạm mở trả tờ cái kia hai khỏa khổng lồ, hung hăng vào động. Thật lớn so Vinh Vinh còn lớn hơn Đường Vũ tay phải đơn tay nắm chặt Thiên Nhận Tuyết viên kia khổng lồ, phát hiện hắn một bàn tay vờ ơ y mà cầm không được. Cho ta nhà Thiên Nhận Tuyết tay lúc này đã đem Đường Vũ quần đảo xuống dưới, lộ ra Đường Vũ cái kia to lớn. Đường Vũ cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đem Thiên Nhận Tuyết quần áo gỡ ra, cắm vào một phen gió hết mưa ách. Đường Vũ con mắt chậm rãi mở ra, dẫn va ho mi mà tờ Thiên Nhận Tuyết đáng yêu ngủ cho. Xong đằng sau muốn làm sao theo Vinh Vinh bàn giao đàn ông liền là loại động vật này, lên trước lại nói, lên xong liền trợn tròn mắt từm đau Thiên Nhận Tuyết bị Đường Vũ đánh thức. Đường Vũ vật kia còn cắm ở Thiên Nhận Tuyết bên trong, vừa mới phá xử, kêu lên. Ngươi đã tỉnh. Đường Vũ ánh mắt phức tạp nhìn xem Thiên Nhận Tuyết, hắn hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không quấn lấy ngươi. Thiên Nhận Tuyết cu nở dê phát hiện Đường Vũ dị trạng, hiểu rõ mình cùng Đường Vũ là không thể nào cùng một chỗ, ra vẻ bình tĩnh nói. Ngươi Đường Vũ thấy Thiên Nhận Tuyết cái dạng này trong lòng không khỏi tê dần, trong lòng quyết định. Nhất định không cho Thiên Nhận Tuyết chịu đến bất cứ thương tổn gì, dù nói thế nào nàng QNZ là nữ nhân của mình. Về phần Ninh Vinh Vinh bên kia, Đường Vũ cũng chỉ có thể đi giải thích nói rõ lý do. Nếu như Ninh Vinh Vinh không chấp nhận, Đường Vũ QNZ không có cách, Đường Vũ không thể là vì một khỏa cái cổ siêu vẹo cây mà vứt bỏ chỉnh cánh rừng lớn. Ngươi có thể đem vật kia lấy đi sao? Ta phải đi. Thiên Nhận Tuyết một mặt lãnh đạm, giống như trước đó những cái kia đều là đang diễn trò một dạng. Ngươi cũng là không chính xác đi, ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể làm nữ nhân của ta. Đường Vũ nói xong cũng đem Thiên Nhận Tuyết ép trên mặt đất. Ngươi không sợ bạn gái của ngươi ăn dấm? Thiên Nhận Tuyết đem đầu lệch ra đi qua, không dám nhìn tới Đường Vũ, trong giọng nói mang có một chút chờ mong. Ngươi cùng nàng đều là nữ nhân của ta. Đường Vũ một mặt cười tà, đem bàn tay đến Thiên Nhận Tuyết trước ngực vò. Thiên Nhận Tuyết nhịn không được rên rỉ đi ra. Thấy Thiên Nhận Tuyết bộ dáng kia, Đường Vũ lập tức hóa thân thành sói, lần nữa đem Thiên Nhận Tuyết ép xuống. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.